Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 491, Chung nhạc tà ác, 1. Bạch Thương Hải vội vàng hiện ra nguyên hình, hóa thành một con thần thú bạch trạch thân dài mười mấy trượng, cổng bạch trấn bắc và chung nhạc lên, bỏ chạy về phía Bắc Hải. Sư phụ, ngươi còn sống không? Bạch Thương Hải vừa chạy vừa kinh hồn tán đảm hỏi. Không chết được. Bất quá, nếu bị bọn chúng đuổi kịp, nhất định sẽ chết. Bạch Trấn Bắc cố gắng nhấc lên một hơi, nói. Nếu là một đối một, ta có thể đánh chết tất cả bọn họ. Nhưng hiện tại, ta chỉ có thể khiến cho bọn họ bị trọng thương. Thương thế nhục thân bọn họ rất nhanh sẽ hồi phục lại, một lần nữa giết qua. Mà Sa Kỳ Sơn cũng sắp sửa tỉnh lại rồi. Cũng may Bắc Hải đã không còn xa nữa, chỉ cần chạy tới được Bắc Hoang. Thanh âm hắn đột nhiên dừng lại, lâm vào hôn mê. Bạch Thương Hải vừa tức vừa giận. Long tộc rốt cuộc đang làm cái gì? Bọn họ truy nã Sa Kỳ Sơn khắp nơi, cuối cùng lại để cho Sa Kỳ Sơn chạy vào Đông Hải sân nhà của bọn họ thổi kèn đánh trống hoành hành không chút cố kỵ. Trung sư đệ, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể luyện thành nguyên đan? Trên lưng hắn, Trung Nhạc không chút cử động, nguyên đan thần ma thái cực vẫn như cũ phiêu phù trong thái cực đồ, các loại văn lộ đồ đằng không ngừng đan xen, hiển nhiên đã tới giai đoạn cực kỳ quan trọng. Bạch Thương Hải đầu lớn như cái đấu, chỉ có thể liều mạng phi hành về phía Bắc, trong lòng thầm nghĩ. Sư phụ nói, chỉ cần chạy tới Bắc Hoang sẽ liền an toàn, ta thấy cũng chưa chắc. Sa Kỳ Sơn cực kỳ hung thần ác sát, biết rõ Long tộc đang truy nã hắn khắp nơi, hắn còn dám xông vào Đông Hải. Trọng Lê thần tộc lại càng là không chút kiên kỵ. Có hai vị thiên sư võ đạo của Trọng Lê thần tộc chống lưng, Sa Kỳ Sơn mới có can đảm tiến vào Đông Hải như vậy. Cho dù chúng ta có chạy tới được Bắc Hoang, chỉ sợ đám gia hỏa này cũng dám đuổi giết thẳng vào. Cái đám gia hỏa Long tộc kia đều là thùng cơm cả sao? Như thế nào cho tới giờ vẫn chưa truy kích đám người Sa Kỳ Sơn? Trong lòng hắn vừa tức vừa gấp, vừa chạy vừa chửi Long tộc. O không o. Lúc này, ở địa phương Sa Kỳ Sơn hôn mê, con bạch sa khổng lồ này đột nhiên tỉnh lại, rung rung lắc lắc toàn thân một cái, hóa thành một gã quái nhân thân người mặt cá mập, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy hai vị thiên sư võ đạo Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang đang ngồi xếp bằng trên không trung mặt biển, cực lực áp chế nguyên thần của chính mình. Bạch lão đầu này không tầm thường a. Dưới tình huống như vậy, không ngờ còn có thể đánh ba người chúng ta trọng thương, thực lực thật là bất phàm. Sa Kỳ Sơn ngây ngây ngốc ngốc, khí tức uể oải, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Một lúc sau, hai vị thiên sư võ đạo rốt cuộc cũng khống chế được khí huyết bạo loạn trong cơ thể, ổn định lại nguyên thần. Mỗi người lại phun ra ngụm máu tươi. Đúng lúc này, sắc mặt Sa Kỳ Sơn kịch biến, quát lớn. Động tĩnh vừa rồi đã kinh động tới Long tộc. Hiện tại đang có mấy gã trưởng lão Long tộc chạy về phía này, chúng ta đi mau. Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quan lập tức phá không bay đi, sắc mặt âm lãnh. Suối quẩy. Nếu không phải gặp phải tên Bạch Trạch thị biến thái kia, chúng ta cũng không tới mức chật vật như vậy, không ngờ còn phải tránh né Long tộc. Không ngờ Bạch Trạch thì thật sự đã lục lọi ra nhược điểm của tông sư võ đạo Trọng Lê thần tộc ta, quá đáng sợ rồi. Ba vị cự bá đều thân bị trọng thương, trong lòng đều vô cùng kinh hãi. Bạch Trạch thị quả nhiên không tầm thường. Không hổ là đại tộc hùng cứ Bắc Hoang. Nội tình tích lũy suốt năm vạn năm này khiến cho thực lực chủng tộc này càng lúc càng mạnh. Cũng may năng lực sinh sôi nảy nở của Bạch Trạch thị khá thấp, nếu năng lực sinh sôi nảy nở của chủng tộc này cao một chút, sợ rằng sẽ không an phận rồi. O không o. Sau khi ba vị cự bá rời đi không bao lâu, mặt biển đột nhiên tách ra, mấy vị trưởng lão ly thị nhao nhao bay lên mặt biển, đảo mắt nhìn lại bốn phía, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Một vị trưởng lão trầm giọng quát lớn. Chương Thiên Lý, đây là máu kẻ nào chảy ra? Chỉ thấy một con bát trảo đại chương ngư nổi lên trên mặt biển, vô số giác hút trên từng cái xúc tu hút lấy nước biển, xác định mùi vị, sắc mặt không khỏi kịch biến. Mùi máu của Sa Kỳ Sơn. Vừa rồi Sa Kỳ Sơn đã ở đây, giao phong với cường giả. Ngoại trừ hắn ra, còn có mùi máu của Trọng Lê thần tộc, hẳn là có Trọng Lê thần tộc bị thương, xem năng lượng trong huyết dịch này, hẳn là thiên sư võ đạo, tổng cộng có hai vị. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có một loại mùi máu khác nữa, hẳn là của Bạch Trạch thị. Còn có mùi máu của mấy ngàn con cá mập, có cả mùi máu của Kình Vương. Sắc mặt mấy vị trưởng lão Long tộc trầm xuống, lạnh lẽo nói. Sa Kỳ Sơn.